Võng Du Chi Tối Cương Tiểu Đội, chương 16, Góc Chuyện Audio.com, Bản Đồ Phó Bản, Giang Hạ Du Phế Tích, Cấp Độ, Master, Đội Ngũ, Lương Bì, Cây Ăn Thịt Người Thật Ghê Tởm, Đội Ngũ, 000, Lương Bì Muội Trốn Phía Sau Lưng Tôi Nè, Đội Ngũ, Lương Bì, Tôi Đây Tình Nguyện Để Nó Ăn Thịt, Đội Ngũ, Anh Lạc Mộc, 00, Cậu Bảo Vệ Tôi Với, Đội Ngũ, 000, biến, đội ngũ, tùy ý lưu niên, đừng giỡn nữa, tiểu boss ra rồi kìa, Lương Bì là người đầu tiên công kích, cô quăng ra gông xiềng để làm tạm dừng động tác của tiểu boss, sau đó mục sư 000 triệu hoán cây chùy thần thánh của mình đem tiểu boss đánh ra xa, mà đuổi kịp sau đó là chiến thần gào thét sử dụng phản kích. Làm gia tăng giá trị cừu hận của quái đối với mình, anh Lạc Mộc đứng ở xa nhảy dựng lên sử dụng kỹ năng cô đắc ý nhất đánh lên cao. Ở giữa không trung đối mặt với quái đang tiến hành công kích cường lực. Sau khi cô rơi xuống đất rồi lại tiếp tục phóng mưa tên hướng về tiểu boss. Động tác liên tiếp sạch sẽ nối liền nhau. Tìm không thấy được một khe hở để phản kích. Tỉnh lược N chữ. Thật ra nó dài quá mà đoạn miêu tả đánh nhau này chẳng ăn nhập gì đến đám người Rex nên mình mạn phép lược bỏ yếu, bạn nào muốn đọc thì tìm bản QT. Dùm mình, GT, cách chương.